mỹ nhân, sao sao đắt mỹ nhân, moa moa. Chương 22 tổ kịch họp mặt cười ha ha, góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, xin lỗi, có lẽ làm như vậy em sẽ không thấy xấu hổ, nhưng anh không biết anh làm vậy là đúng hay là email protected cố mỹ nhân. Thời gian, buổi tối thứ 6, 9 giờ 35 phút 42 giây. Địa điểm, X Đại ký túc xá Nam Lầu 22 phòng 222. Nhân vật chính, Cố Tả Ý, phối hợp diễn, Dương Gia Vũ. Tình lược thuật lại trọng điểm, ngày mai họp mặt, Lâm Thành sẽ đến. Chuẩn bị bí tịch chúng ta sẽ gặp mặt, em, như thế nào sẽ không ở trên giường quay cuồng. Tiếng Trung bác đại tinh thâm, đừng nghĩ sai lệch. Chấm, theo thần bí nhân sĩ phổ cập khoa học, bình thường khi tổ kịch họp mặt cơ hồ không ngoài ăn cơm, hát karaoke, xem phim, du lịch theo nhóm, nói đơn giản chính là một đám người lớn cùng nhau sống phóng túng nói chuyện bát quái sau đó phát triển thành các loại thân hữu cơ hữu hoặc là loại chuyện tình nam bạn trai, nữ bạn gái thích nghe ngóng. Tựa hồ không đúng chỗ nào, nhưng chưa từng có người nào nói cho Cố Tả Ý biết loại xấu hổ thầm mến o ái muội này hắn đối với Lâm Thành khi gặp mặt thì tình tiết nên phát triển như thế nào. Quy, trực tiếp thổ lộ, a không cần, quá trực tiếp, bị cự tuyệt làm sao bây giờ QAQ, Quy, như vậy, uyển chuyển thử xem Lâm Thành đối với ngươi là cảm giác gì. A tất cả mọi người đều nói hiện tại chỉ số thông minh của ta rất thấp ta không biết thử như thế nào QAQ. Quy, sờ cằm, nếu không ngươi ngày mai đem bổn theo, đưa cho y chú ý quan sát phản ứng của y, a ngươi là muốn cho bổn đi làm gián điệp không, tình báo viên sao QAQ. Quy, đỡ chán, đó là tín vật đính ước của các ngươi. A thụ giáo QAQ. Từ lúc Gia Vũ nói cho Cố Tả Ý tổ kịch chuẩn bị tổ chức họp mặt, hắn sắp được nhìn thấy Lâm Thành, từ thứ 2 đến thứ 6, suốt 5 ngày Cố Tả Ý đều thật kích động, giống như ăn phải thuốc kích thích cường lực như uống phải máu gà, một khắc cũng không. Thể, bình, tĩnh, chỉ là đáng thương tấm khăn trải giường đỏ đen sọc caro của Cố Tả Ý, mỗi đêm Cố Tả Ý đi vào giấc ngủ trước nhất sẽ vì tin tức này kích động ở trên mặt lăn qua lăn lại, lăn một vòng liền lăn hơn nửa đêm. Làm sao bây giờ, Lâm Thành y muốn tới QAQ. Làm sao bây giờ, mình một chút cũng chưa có chuẩn bị QAQ. Làm sao bây giờ từ lúc nào mà bắt đầu khẩn trương QAQ. Làm sao bây giờ, đến lúc đó có thể phát sinh cái gì hay không QAQ. Làm sao bây giờ, lão tử cùng với Lâm Thành gặp mặt. Còn ở chỗ này rối rắm cái gì? Mỹ nhân đừng lăn, khăn trải giường cũng bị cậu lăn rớt. Phòng ngủ im lặng truyền đến thanh âm của Gia Vũ. Tiểu Giáp còn chưa ngủ à, cho nên, khăn trải giường rốt cục được cứu. Cố Tả Ý nghe lời nằm ngửa cùng Gia Vũ bắt đầu nói chuyện câu có câu không. Ngủ không được, Gia Vũ thanh âm lười biếng. Tớ cũng ngủ không được, cho nên Cố Tả Ý ngươi hiện tại không chỉ có một mình. Đêm nay rối rắm sao có khả năng chỉ có ngươi. Tiểu Giáp, cậu ngày mai lại cùng đại thần nhà cậu gặp mặt. Cung Hỉ, cô mỹ nhân, cậu ngày mai cũng cùng bệ hạ nhà mình gặp mặt. Cùng vui, nhưng là tớ có chút khẩn trương. Cố Tả Ý đem tâm tình của mình lúc này khai báo chi tiết. Gia Vũ cười cười, khẩn trương cái gì, thời điểm hai người ở trước mặt nhiều người nói tôi yêu anh cũng yêu cũng không thấy khẩn trương, hiện tại mỹ nhân là bởi vì ngày mai cùng người trong lòng he cho nên khẩn trương. Tớ không biết, chỉ cần nghĩ đến sắp gặp y tim liền đập nhanh. Cố Tả Ý đem chăn kéo qua khỏi đầu che khuôn mặt nóng đến khẩn trương. Khóc chuyện audio.com, đó là bởi vì y là người trong lòng cậu, mỹ nhân ngốc. Gia Vũ một câu đâm phá chân tướng, ây yô Tiểu Giáp thật sự là, người trong lòng cái gì hảo phun diễm o, quy, vì thế trong đầu mỹ nhân bị ba chữ người trong lòng mãn nguyện, rốt cục ngọt ngào mật ngủ thiếp đi. Ngày mai hắn sẽ cùng Lâm Thành gặp mặt, o, cho nên, chờ mong đi tao niên. Sáng sớm Cố Tả Ý liền nhanh chóng chuẩn bị cho bản thân, rồi đem bổn âu yếm ôm vào trong lòng, vui vẻ cùng Tiểu Giáp xuất phát. Mở cửa phòng, đi phía sau Tiểu Giáp, Cố Tả Ý phát hiện đã có vài nữ sinh tới trước. Hello Tiểu Giáp đồng học, rốt cục tới rồi. Ayo Tiểu Giáp, tỷ tỷ nhớ muốn chết. Tiểu Giáp làm cho chúng ta đợi đã lâu, cho nên, phải phạt cậu hát một bài. Lập tức có người nắm lấy cơ hội đùa Tiểu Giáp một phen, mọi người đều ham thích trò chơi trừng phạt. Ca hát gì gì đó xem như xong, trước tiên giới thiệu CV cho mọi người biết. Tiểu Giáp vừa dứt lời, lưu loát chuyển hướng sang bên trái. Cố Tả Ý thể hắn thấy được nụ cười đầy ý vị thâm trường trên mặt Gia Vũ. Chờ chút, độ mỹ mạo của vị này khiến tôi hổ thẹn không thôi, chẳng lẽ chính là cố mỹ nhân trong truyền thuyết. Tuyệt bích cha a, là cố mỹ nhân, hình chụp trộm lần trước chính là đẹp như vậy nha anh QAQ. Vui mừng tới quá đột ngột, rốt cục nhìn thấy bản tôn mỹ nhân. Thế đạo gì à, còn muốn cho chúng ta sống hay không à, anh. Cố mỹ nhân, em là fan não tàn của anh. cầu chụp ảnh chung, mỹ nhân, xin xâm tên, mỹ nhân, cầu hiện trường, mỹ nhân, cầu moa moa, mỹ nhân, cầu kết giao. Hậu kỳ ngoan cố, cẩn thận Lâm Thành bệ hạ sau khi nghe được đánh cô Nga dám mơ ước mỹ nhân nhà y, tôi chỉ là nhìn thấy mỹ nhân dễ đùa giỡn thành thói quen. Bệ hạ thần vừa mới rồi kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Mọi người ngươi một lời ta một câu vô cùng náo nhiệt mà đồng học cố tả ý chúng ta giờ phút này đã muốn đứng hỗn độn trong gió. Đây là cái tình huống gì à? Rốt cục dưới, lực uy hiếp của Lâm Thành bệ hạ, mọi người cũng không còn khoa trương đùa giỡn đồng chí mỹ nhân chúng ta chỉ là. Vô tình, nói về dây kiêu của bệ hạ và mỹ nhân A, rồi thuận tiện từ nơi cố tả ý thâm sâu đào móc ra một ít dây kiêu giữa hắn và Lâm Thành không muốn người biết A, một tiếng rất nhanh liền trôi qua cố tả ý nhìn thời gian, Lâm Thành còn chưa tới. Cố tả ý không yên lòng nhìn vài cô nương ca hát tâm tư đã sớm bay đến. Trên, ngoài, người, không, Lâm, gian, hành, khác, tâm tình khẩn trương lúc trước bây giờ ngược lại thật thần kỳ bình tĩnh. Này không khoa học, Gia Vũ nhìn ra cố tả ý không yên lòng, tiến đến bên tai hắn thấp giọng nói. Lâm Thành và Bạch Nham cùng một thành thị, bọn họ ở xa, có thể sẽ chậm một. Gia Vũ cai chữ, chút, còn chưa có nói ra cửa phòng đột nhiên bị mở. Hệ thống gia đa được trang bị cố tả ý thanh âm. Đinh, một cái vang lên, lập tức phản xạ có điều kiện quay đầu qua. Lâm Thành đến, có cái thanh âm kích động nhắc nhở cố tả ý, nhìn vị đứng ở cửa kia cố tả ý chỉ cảm thấy mở mắt không ra, giờ phút này người nọ giống như nhân vật chính có hào quang, bling bling bling a nhấp nháy không ngừng nha. Bộ dạng thật xuất nha, tuy rằng so với học trưởng kém một chút, không đúng, vì cái gì lúc này mình lại nhớ tới học trưởng. Nam thần anh lại ngoài ý muốn xuất cảnh, sorry, không phải tôi cố ý nhớ thương anh. Cố tả ý nho nhỏ sám hối. Sau 2, góc chuyện audio.com. 2 giây chăm chú nhìn dễ nhìn kia cố tả ý phát hiện không thích hợp. Tại sao giờ phút này nhìn thấy Lâm Thành hắn không có mặt đỏ tới mang tai tim không đập nhanh hơi thở không dồn dập. Phản ứng này rất không khoa học, cố tả ý cảm thấy một trận thiên toàn địa chuyển. Xong rồi, chẳng lẽ hắn thích Lâm Thành chẳng qua là ở thế giới phiêu miểu trên mạng. Hiện tại thấy chân nhân ngược lại không có cảm giác tâm động. Mệt mỏi quá cảm giác chắc sẽ không yêu nữa, ba. Nếu như là như vậy, mình không bao giờ tin tưởng tình yêu nữa kêu ây kêu. Trong thời gian ngắn ngủi cố tả ý tự buồn chết tình yêu. Sau đó, hắn lại phát hiện không thích hợp, chờ một chút, vì sao hắn phát hiện thân ảnh trong hai mắt thâm tình của Lâm Thành bây giờ ngược lại là. Tiểu Giáp lặng lẽ dựa vào bên cạnh hắn, cố tả ý vội vàng quay đầu nhìn lại Tiểu Giáp dựa vào trên người hắn giờ phút này cả người dại ra trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tiếp theo hắn khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng hô lên một cái tên. Bạch Nham, cư nhiên là Bạch Nham, nội dung kịch bản biến chuyển quá nhanh, dung lượng não cố tả ý cảm thấy không đủ dùng. Cho nên nói người này không phải Lâm Thành, y không phải Lâm Thành, mà là Bạch Nham, trong lòng cố tả ý ngăn không được mừng thầm, đã nói tại sao không có cảm giác tim đập nha kêu ây kêu người kia rõ ràng không phải là Lâm Thành kêu ây kêu. Sau khi Gia Vũ hô lên cái tên kia, lập tức từ trên người cố tả ý tách ra. Cố tả ý nhìn Gia Vũ bộ dáng xấu hổ, nở nụ cười không phúc hậu. Ây nha thụ thụ luyến là không có tiền đồ, xích Tiểu Giáp cậu khẩn trương cái mau a, đại thần nhà cậu sẽ không hiểu lầm quan hệ đôi ta. Gia Vũ dùng khẩu hình miệng nói cho cố tả ý, còn liếc nữa mắt cậu sẽ bị rớt. Cố tả ý còn đối hắn nhướn nhướn mi cười khả ố, Bạch Nham vừa đến, người đang hát cũng không hát nữa, đều kích động đến nói chuyện cùng y, mà Bạch Nham thì biểu hiện rất bình tĩnh, vẫn duy trì mỉm cười. Cố tả ý ở trong lòng yên lặng OS quả nhiên là khí tức đại thần. Chính là không phải nói Lâm Thành và Bạch Nham đi cùng nhau sao? Vì sao Bạch Nham đã đến mà Lâm Thành lại chậm chạp chưa tới? Chẳng lẽ trên đường kẹt xe mỉ, tiểu thuyết võng phối không phải thường xuyên xảy ra kiểu này sao? Nhân vật chính ở trên đường bị kẹt xe, bình thường đều là người sau cùng mới đến, sau đó bị mọi người lấy các loại lý do trừng phạt. Cho nên, đợi lát nữa hắn sẽ cùng mọi người trừng phạt Lâm Thành sao? Sờ cầm trừng phạt cái gì mới tốt đây, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm, đến lúc đó có thể hay không giống tiểu thuyết viết Lâm Thành bị mọi người trừng phạt yêu cầu cùng mình kiss một cái đâu o. Quy, ây nha, nghĩ đi đâu rồi, mặt sao lại nóng lên o. Quy, nhìn thấy cố tả ý não bổ thần vận mệnh tà mị cười. Còn đắm chìm trong các loại não bổ cố tả ý nghe được Gia Vũ mở miệng hỏi Bạch Nham. Sao bây giờ mới đến, Lâm Thành đâu, Tiểu Giáp di dây, hỏi thật hay. Không hổ là thiếu nam chi hiếu, Gia Vũ cho cố tả ý một cái ánh mắt cần khen ngợi. Cố tả ý cũng đối chừng mắt nhìn hắn, hai người mắt đi mày lại, không có tránh được ánh mắt Bạch Nham, y liếc nhìn Cố Tả Ý một cái, sau đó thập phần tiếc nuối nói. Lâm Thành hôm nay không đến. Lâm Thành hôm nay không đến 6 cái chữ giống như có công năng tự động replay, ở trong đầu Cố Tả Ý vang lên từng chữ từng chữ. Cố Tả Ý cả người, lập tức không thể tin hỏi lại. Anh nói cái gì, góc chuyện audio.com, tôi nói Lâm Thành hôm nay không đến, Cố Tả Ý cảm thấy trên đỉnh đầu có một đạo sấm sét bổ qua. Lâm Thành hôm nay không đến, Thành hôm nay không đến, hôm nay không đến, nay không đến, không đến, đến, Cố Tả Ý nghe rõ ràng 6 chữ to. Lâm Thành hôm nay không đến, bi thương hắn thiếu chút nữa rớt nước mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha, thần vận mệnh ngươi này ma nhân tiểu yêu tinh. Này lại là hát ra thế nào a, mẹ nó xem ta không dùng một quyền đánh chết ngươi. Cố Tả Ý quả thực muốn phát cuồng, kháo kháo, vách đá dựng đứng này là giả. Giả, lão tử muốn trả thù. Tựa hồ cảm nhận được nội tâm cuồng bạo của Cố Tả Ý lúc này, thiếu nam chi hữu gia Vũ đồng học run run thanh âm tiếp tục hỏi. Tại sao, không phải nói hôm nay sẽ họp mặt sao, đột nhiên có việc cụ thể anh cũng không rõ ràng. Biu, phanh, tựa hồ có vật gì đó rơi xuống. Đó là tiếng vỡ của thủy tinh phiến tâm Cố Tả Ý tâm pha lê V. Mang theo đầy kỳ vọng, đau khổ chờ đợi, chỉ vì cùng y gặp nhau. Chính là cuối cùng y căn bản không có xuất hiện. Cố Tả Ý trong lòng mất mát quả thật không thể dùng từ để hình dung, hắn nhặt cái tâm BLX đã bể, dùng keo 502 một lần lại một lần dán lại. Ông trời phụ ta, chấm, bạn học Cố Tả Ý chúng ta bị tin tức này đả kích không nhẹ, cho nên ngay cả tiểu giáp luôn ở bên cạnh hắn an ủi khi nào thì biến mất hắn cũng không biết. Khi hắn kịp phản ứng lại, tiểu giáp mặt đỏ bừng nước mắt lưng trong môi đỏ au đã từ WC trở lại. Mà theo sau hắn 2 giây, Bạch Nham cũng đi theo vào. Cố Tả Ý nhìn chằm chằm môi tiểu giáp bên cạnh, nhìn lại xem, thản nhiên nói. Sưng lên, muỗi, cắn, da Vũ đồng học chột dạ các loại. Như vậy con muỗi kia nhất định là tiến hóa thành hình người cực lớn. Bạch Nham đối diện ho khan 2 tiếng. Cố Tả Ý cảm thấy bây giờ nhìn trường hợp này quả thực chính là sát muối lên miệng vết thương hắn, lão tử và mọi người không thấy các người liền trực tiếp hôn nhau. Thời điểm tú ân ái này quả thực làm người ta giận sôi. Lâm Thành không có ở đây, các người chỉ biết khi dễ ta một cô gia quả nhân. Cố Tả Ý lòng đầy ai oán nhìn tiểu giáp cùng công nhà hắn, cuối cùng bị ai phát hiện, kể từ khi nghe được tin Lâm Thành không đến, hắn làm chuyện gì cũng không có hứng thú. Nhưng mọi người họp mặt đều rất hưng chí, hắn cũng không thể mất hứng. Cho nên khi có hoạt động hắn vẫn tích cực tham dự, chẳng qua là. Mỹ nhân, hát một bài đi. Nắm không được tình yêu tôi phải luôn trơ mắt nhìn nó vụt mất, trên thế giới nơi nơi có người hạnh phúc, vì sao không thể tính cho tôi một người QAQ. Mỹ nhân, anh thua nữa rồi, mau, lần này là nói thật. Mỹ nhân anh thành thật khai báo hiện tại người muốn gặp nhất là ai? Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành, chỉ có Lâm Thành QAQ. Một ngày họp mặt rất nhanh liền xong, Bạch Nham, Giáp Ngư và ba vị cô nương còn lại tiếp tục đi, còn người nào không đi thì về nhà trước. Cố Tả Ý cùng Gia Vũ vẫy vẫy tay, hắn hiện tại cũng không muốn đi, thầm nghĩ nhanh trở về chữa thương, không, nghỉ ngơi. Cố Tả Ý đem bể cá chứa Bồn Bồn gắt gao ôm vào trong lòng, thong thả đi trước. Hắn vừa đi vừa đối với Bồn Bồn ủy khuất nói. Bồn Bồn làm sao bây giờ, Lâm Thành y hôm nay không có tới QAQ có phải không cần mày hay không? Bồn Bồn nhìn Cố Tả Ý, bò đến gần thành bể, ở gần trái tim Cố Tả Ý cọ cọ bể cá. Thật sự là một con rùa am hiểu ý người QAQ. Khách chương.